Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 682, luận như thế nào khẩn cấp thắng xe. Một trận chiến này, dậy nhật nguyệt vô quang, làm cho trời đất mù mịt. Tôn Ngộ Không lấy một hầu chi lực, tại không hiểu lại, bị rất nhiều tiên thần sơ sót Sa Tăng bài âm hưởng phụ trợ phía dưới. Cơ hồ là càng đánh càng hăng, trong mơ hồ ngược giống như là một cái khỉ bao vây vô số thiên đình chính thần đồng dạng. Cái kia liên miên bất tuyệt chấn động 33 trọng thiên chiến đấu dư âm, cả kinh thiên đình vô số tiên lại, tiên nữ chờ một chút sợ hãi không thôi, đồng thời cũng truyền đến ý Nan Bình trong tai. Chỉ là ý Nan Bình rất thất vọng, chính mình giờ phút này còn đang nỗ lực hướng về hầu tử tiến đến trên đường, nhưng là con đường phía trước đằng đẵng. Ai chấm ngoặc kép, ý Nan Bình mặt lộ vẻ u buồn, trên thân bao phủ chính đạo chi quang. Sau khi ánh mắt hướng về trên không nhìn qua, không có vật gì, tùy tiện thứ gì đều tốt, để cho ta đệm đệm chân, lại hoặc là đem ta đụng ngừng đi. Có một số việc, ý Nan Bình coi là thật cảm giác mình có chút quá nghĩ đương nhiên. Chính mình đại khái nhớ đến Nam Thiên Môn phương hướng không tệ, nhưng là sai một ly đi nghìn dặm. Ý Nan Bình một đường lên không biết rót bao nhiêu cuồng phong, thật vất vả rốt cục đã tới 33 trọng thiên. Lại là phát hiện Nam Thiên Môn không biết vì cái gì lại là nát đến không còn hình dáng. Chính mình vậy mà không thể đụng đầu đi, ngược lại là theo bên cạnh gặp thoáng qua. A, cái kia tựa như là Hoa Sơn, làm sao lại chạy đến nơi đây? Ý Nan Bình mê chi nghi hoặc, chỉ là bởi như vậy, khó có thể dừng lại. Ý Nan Bình đành phải một đường tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục hướng trên không bay đi. Không dừng được cái chủng loại kia. Đặc biệt là bây giờ ý Nan Bình thanh thanh sở sở nghe thiên cung bên trong không ngừng có chiến đấu tiếng vang truyền ra, chính mình lại là chỉ có thể cùng cái ăn dưa quần chúng như thế đi ngang qua. Căn bản liền không dừng được. Nội tâm càng là bất đắc dĩ tới cực điểm. Lại nói, 33 trọng thiên lại hướng lên là cái gì? Duy trì thẳng tắp phi hành tư thế mệt mỏi ý Nan Bình, dứt khoát tại giữa không trung đổi cái nằm ngang tư thế, một tay chống đỡ cái đầu, tự lẩm bẩm, giống như nghe bát giới nói qua, 33 trọng thiên bên ngoài cũng là tinh thần đại hải đi. Đương nhiên, ý Nan Bình cũng biết cái này cái gọi là tinh thần đại hải cùng trí nhớ kiếp trước có khác biệt lớn. Nếu là quả thật cần hình dung, như vậy tam giới liền giống như là một cái sandwich, mà tinh thần đại hải thì là bao phủ tại cái này sandwich phía trên màn trời. Cho nên, những cái kia tinh thần đại khái tựa như là sandwich phía trên từng viên tô điểm hạt vừng. Ý Nan Bình như thế suy đoán, chuyện cho tới bây giờ, ý Nan Bình cũng chỉ có thể trông cậy vào mình có thể rơi vào một hạt hạt vừng phía trên. Sau đó có thể mượn lực một lần nữa bật lên một lần trở về thiên cung chỗ. Đúng lúc này, ý Nan Bình ẩn ẩn cảm giác mình tựa hồ xuyên qua một tầng màng mỏng. Hoàn cảnh chung quanh theo rõ ràng sáng như ban ngày nháy mắt trực tiếp tối sầm lại. Thu vào ý Nan Bình trong mắt, là vô số đầy sao, là một mảnh u ám. Ta có tính hay không là tam giới chân chính ý nghĩa trên cái thứ nhất thực sự trên tinh thần đại hải nhân tộc? Ý Nan Bình có thể nói là khổ trong làm vui, giống như tại thầm nghĩ trong lòng, có lẽ cái này chỉ là cá nhân ta một tiểu khiêu, nhưng là cả nhân tộc kêu to một tiếng. Một đường phi hành, ý Nan Bình y nguyên cảm giác không thấy dừng lại xu thế, thậm chí tựa hồ tại tinh thần đại hải bên trong lực cản càng nhỏ hơn. Ý Nan Bình cảm thấy mình có thể muốn so với chính mình trong dự liệu còn muốn bay xa trên. Ách, một chút xíu cũng không thể. Một đường bay đến bên ngoài hỗn độn a, ý Nan Bình lại lần nữa đổi một tư thế, thầm đâm đâm đậu đen rau muống. Sau khi ánh mắt hướng về phía trên nhìn qua, ánh mắt lại là sáng lên. Căn cứ ý Nan Bình kiếp trước nhiều năm đối với đường đạn dự phán, chính mình rất có thể sẽ cùng phía trước viên kia một mảnh trắng xóa tinh thần đụng tới. Nhất thời mảy may không muốn tiếp tục lang thang nhân tộc kế hoạch, ý Nan Bình liền tinh thần tỉnh táo, làm xong sắp chạm đất chuẩn bị. mà theo ý Nan Bình nhanh chóng tới gần cái kia trắng xóa tinh thần. Trên đó cảnh tượng, ý Nan Bình nhìn đến cũng là càng phát ra rõ ràng. Một mảnh thê lương, nhưng ở cái kia một mảnh thê lương tinh thần ở trung tâm, lại là có một mảng lớn khéo léo tuyệt vời cung điện. Tại cung điện một bên còn có một gốc toàn thân màu trắng, có nhánh không lá, chừng 5 cao trăm trượng cây cối đứng sừng sững ở tinh thần phía trên. Ngay tại cái này trong chốc lát, tốc độ cực nhanh ý Nan Bình đã tới ngôi sao này biên giới. Nhưng là không có trực tiếp đụng vào tinh thần phía trên. Ngược lại là sát bên mà qua. Không được, không thể lại bay. Chấm ngoặc kép, trong lòng đã lo lắng hầu tử. Cũng không biết phía trước còn có bãi đỗ xe. Ý Nan Bình trong lòng lo lắng sau khi vô ý thức chính là hướng về gần trong gang tấc cây cối thân thủ chộp tới. Bây giờ, chỉ có thể trông cậy vào cây này mộc. Chấm ngoặc kép, liền giống như là rơi xuống nước bất lực người đồng dạng. Ý Nan Bình duy nhất có thể trông cậy vào cũng là bắt lấy cái này cái phao cứu mạng. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, theo bị ý Nan Bình một tay cầm chặt. Cái kia toàn thân màu trắng cây cối ẩn ẩn phát ra liên tiếp thanh âm. Nhưng cây này mộc lại là vượt qua ý Nan Bình dự kiến cứng cỏi. Bị đáng sợ vô cùng quán tính dẫn dắt phía dưới, thân cây cơ hồ đều thành 90 độ, lại sửng sốt không có đoạn, bắn ra kèn kẹt, liền để ý khó bình cảm giác được trên người mình to lớn quán tính chính là nhanh chóng bị triệt tiêu, sắp về không thời điểm. Cái kia toàn thân màu trắng cây cối lại là dường như đến nơi cực hạn đồng dạng, nương theo lấy cả viên ngôi sao đều dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Oanh! Ý Nan Bình cùng cái kia trọn vẹn 5 cao trăm trượng cây cối cùng nhau rơi xuống tại trắng xóa tinh thần thổ địa phía trên. Đợi ý Nan Bình vỗ vỗ áo bào bên trong từ dưới đất đứng lên, ánh mắt quét qua, lại là phát hiện cái kia 5 cao trăm trượng cây cối đã là tận gốc mà đứt. Loại tình huống này, đối với mỗi thân cây cối mà nói, đại khái là hy sinh, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Nhìn thấy một màn này, ý Nan Bình mi đầu nhảy một cái, vô ý thức chắp tay hành lễ, vạn phần xin lỗi nói. Ba, bỗng nhiên, ý Nan Bình nghe được sau lưng truyền đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện một vị búa rớt xuống đất đại hán chính ngốc trệ mà nhìn mình. Ý Nan Bình do dự một chút, xin lỗi nói, không có ý tứ, ta không cẩn thận làm gãy ngươi cây. Không, không cẩn thận, đại hán này ánh mắt không ánh sáng, tựa hồ bị cái gì lớn lao đả kích cùng thương tổn đồng dạng. Nhân sinh mất đi cao quang lẩm bẩm nói, ý Nan Bình ngữ khí chân trí kiên nhẫn giải thích nói. Tuyệt không nói bừa, ta coi là thật không phải cố ý, chỉ là nho nhỏ chỗ, tiện tay kéo nó một chút, nó, liền đổ, chấm ngoặc kép, dừng một chút. Ý Nan Bình nhìn trước mắt hoài nghi nhân sinh đại hán, giải thích nói, yên tâm, về sau có cơ hội ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Bất quá ta bây giờ còn đang việc gấp, có thể hay không để cho ta trước tiên rời đi? Có thể, đại hán lắp bắp nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào, sau này cũng tốt tìm ngươi bồi thường. Ý Nan Bình mở miệng hỏi, ô, Ngô Cương, chấm ngoặc kép. Ngô Cương đáp, Ngô Cương, ý Nan Bình ẩn ẩn cảm thấy có một chút quen thuộc. Bất quá danh tự thật sự là quá tầm thường phổ biến. Ngoại trừ một vị họ Lý ấn tượng cực kỳ sâu sắc bên ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.